cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 42, góc truyện audio.com. Edit, Như, Beta, Miêu Nhi, trong khoảng thời gian này ở Liên Minh, không một ai có thể bì kịp độ nổi tiếng của Văn Khanh. Những lời nói của cô đều được người ta đem ra mổ xẻ nghiên cứu. Trừ hai lần phát sóng trực tiếp lần trước, Văn Khanh cũng không có một động thái nào khác. Fan của cô có rất nhiều người tu luyện. Bọn họ cứ có thời gian rảnh rỗi là lại vào Weibo của cô. Giống như làm như thế sẽ dần dần rút ngắn khoảng cách với nữ vương đại nhân vậy. Đến thời điểm hiện tại, đây là trạng thái đầu tiên trên Weibo của Văn Khanh. Nhìn thấy nữ vương đăng bài, cộng đồng fan lập tức oanh động. Áo, nữ vương đăng Weibo kìa, mau mau vào xem, người đầu tiên, ghế đâu, hàng phía trước, chụp ảnh chung, nội dung còn chưa thấy rõ mà đã bắt đầu kích động rồi. Chờ bọn họ quan sát kỹ, cả đám lại xôn xao không ngừng. Tô Hoài, không phải Tô Hoài tôi biết đó chứ, Mỹ Nam đệ nhất liên minh, cho vào danh sách đen vĩnh viễn. Cậu ta đã làm gì khiến nữ vương tức giận như vậy? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chọc nữ vương tức giận là anh ta sai. Tôi cũng sẽ cho anh ta vào sổ đen. Ha ha, thật là hả lòng hả dạ. Ngày hôm qua nhìn thấy cậu ta đứng chờ ở trước cửa ký túc xá của nữ vương. Quản lý nhắc hai lần cũng không chịu đi. Si, tự cho là đúng, ngu xuẩn, mất mặt quá thể, dựa vào cái gì? Cậu ta thế nhưng dám xuống tay với nữ vương. Ông đây học cùng trường còn chưa đủ tư cách nói chuyện với cô ấy. Tô Hoài có cửa sao? Nữ vương xử lý hay lắm. Tỏ tình với nữ vương. Danh sách đen Tô Hoài. Tỏ tình với nữ vương. Danh sách đen Tô Hoài. Trên mạng một mảnh xôi trào. Chủ yếu là vì Văn Khanh lâu lắm mới đăng một dòng trạng thái trên Weibo. Các fan quá kích động. Tô Hoài cũng vì thế mà bị kéo theo. Đương nhiên cũng có người nói chuyện giúp hắn. Chẳng qua những thanh âm mỏng manh đó rất nhanh đã bị bao phủ bởi vô vàn lời lên án công khai của các fan. Quân bộ vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng, định học trộm chúng ta dùng mỹ nhân kế. Đệ nhất Mỹ Nam liên minh thì thế nào? Còn không phải là một tên tiểu bạch kiểm sao? Nữ vương sao có thể ngó ngàng tới những tên phàm phu tục tử? Một tên Mỹ Nam nho nhỏ chẳng đủ cho cô ấy nhét kẽ răng. Ít ra cũng phải ba người chứ. Loại người phàm tục, ngu dốt và thô thiển. Phía chính phủ lại vô cùng lo lắng. Tô Bí Thư, không phải tôi đã nói với cậu là nhiệm vụ hủy bỏ rồi sao? Vì cớ gì cậu cứ lượn lờ làm trướng mắt nữ vương vậy? Giờ thì hay rồi, bị người ta giết gà dọa khỉ. Cậu xem cậu đi, ngày thường khôn khéo như thế, đến lúc quan trọng lại trở nên hồ đồ. Cũng may sự thất bại lần này của cậu không phải không có tác dụng. Coi như là đòn cảnh tỉnh những tên không biết điều khác. Đi thôi, liên minh sẽ nhớ rõ cống hiến quên mình của cậu. Tô Hoài, trong thời điểm cộng đồng mạng đang vô cùng náo nhiệt, Văn Khanh nhận được tin nhắn trả lời của Trác Nhĩ Phàm. Hắn đã đồng ý nhưng trùng hợp quân bộ có chuyện đột xuất nên hai ngày nữa mới đến nơi. Văn Khanh cũng nghĩ đến kỷ luật trong quân đội chắc chắn vô cùng nghiêm ngặt. Hắn lại ở tiền tuyến, rất khó để xin về, vì vậy cô chỉ cần hắn gửi số liệu thân thể là được rồi. Không cần phải tự mình đến, quân Viễn Trinh, nơi 17 quân đoàn dừng chân, Trác Nhĩ Phàm vô cùng buồn bực. Vì sao tôi lại nói có việc đột xuất chứ? Phó Thanh Phong cười ha ha. Chúc mừng cậu đã trở thành Tô Hoài thứ hai. Chấm, cút, đừng có so sánh tôi với cái tên ngụy quân tử đó. Đúng là không thể so sánh. Vì vòng về thủ đô mua bộ quần áo, làm kiểu tóc mới mà mất cơ hội gặp mặt nữ vương. Cậu còn ngu hơn cả Tô Hoài. Chạc, biểu tình của Phó Thanh Phong cực kỳ đê tiện, vui sướng khi người gặp họa. Điều này khiến Trác Nhĩ Phàm càng thêm tức giận, một chân quét ngang qua, cậu hiếu thắng quá rồi đó, ba người cùng xuất hiện nhưng cô ấy chỉ nhớ một mình tôi. Còn không phải là vì cậu không? Được, sao, vốn Hạ Hầu Yến đang ngồi ở một bên sống chết mặc bay. Lúc này hắn đột nhiên hờ hững ngẩng đầu, phòng huấn luyện, hai đấu một, Trác Nhĩ Phàm, chấm, vì sao chỉ số thông minh của hắn hôm nay lại tụt thê thảm như vậy? Không những bỏ lỡ cơ hội gặp mặt nữ vương, còn trêu chọc hai tên khốn nạn này nữa chứ? Hai đấu một mình Hạ Hầu Yến hắn còn không đánh lại. Đây là tự mua dây buộc mình hả? Chuyện của mấy người Trác Nhĩ Phàm, Văn Khanh cũng không biết. Cô đang vội vàng chỉnh thuật rèn luyện cơ thể thành chế độ chiếu 3D. Việc này nói khó cũng không khó. Sức mạnh tinh thần của cô vô cùng cường đại. Chỉ cần tái hiện lại 9, 9, 8 một động tác trong đầu là được. Sau khi làm xong sẽ chuyển lên mạng để tất cả mọi người đều có thể học được. Thuật rèn luyện cơ thể vừa được đăng tải. Trong nháy mắt mũi nhọn của dư luận đối với Tô Hoài cũng nhạt dần. Thật ra là Văn Khanh cố ý làm như vậy. Hiệu quả giết gà dọa khỉ đã đạt được. Không nhất thiết đoạn tuyệt đường sống của người ta. Dù gì Tô Hoài cũng chưa làm gì kinh thiên động địa trời đất không dung. Dạy cho hắn ta một bài học là được rồi. Sau khi tuyên truyền thuật rèn luyện cơ thể xong, Văn Khanh cũng không có gì để làm. Về chuyện tu luyện như thế nào, lựa chọn trùng tộc ra làm sao thì đó là việc của liên minh. Thỉnh thoảng cô mới lên Weibo hay các diễn đàn lớn trả lời một vài vấn đề về tu luyện thôi. Hiệu suất làm việc của liên minh rất cao. Thứ sáu mới vừa Livestream đưa ra phương pháp trợ giúp tu luyện từ trùng tộc. Cùng ngày phía chính phủ đã thành lập cửa khẩu đặc biệt chuyên nhập trùng tộc. Đương nhiên, là việc trọng đại nên phải làm khẩn cấp rồi. Văn Khanh cũng lên mạng mua một con, bởi vì số lượng người mua quá nhiều. Buổi sáng đặt hàng, buổi chiều mới đưa đến. Nhưng không sao, không làm chậm trễ phát sóng trực tiếp tối nay là được. Hôm nay cô dự định sẽ livestream chế biến đồ ăn ngon. Đúng vậy, sau khi nhận được sự tin tưởng của các fan, bước kế tiếp chính là chinh phục dạ dày của bọn họ. Thứ cô mua chính là một con heo. Thực ra nó không khác loài heo ở hiện đại là mấy. Cấp 1 ở trung tộc không tính là gì, nhưng cả người con heo đều vô cùng chân quý đó. Bộ phận nào cũng có thể nấu thành món ăn ngon. Sườn kho tàu, thịt thăn chua ngọt, gan heo xào, nộm tai heo, lòng dồi, chân giò hầm tương. Chỉ nghĩ đến thôi Văn Khanh đã nhịn không được bắt đầu chảy nước miếng. Trước kia cô cũng không phải là người thích ăn uống. Thậm chí còn không có hứng thú gì với chuyện này. Nhưng lúc ở Thương Lan giới do thịt linh thú quá hấp dẫn nên cô mới trở nên tham ăn như vậy. Về sau đến thế giới này để chấp hành nhiệm vụ, cô chỉ có thể uống dinh dưỡng dịch. Sớm đã ngán đến tận cổ rồi. Vốn dĩ có thể làm quen với nó. Nhưng thứ gì đã trải qua rồi thì làm sao mà quên được chứ? Thế nên hôm nay Văn Khanh chuẩn bị livestream nấu ăn để cứu vớt cái dạ dày đáng thương của mình. Thời gian gần đây cô đã công khai quá nhiều vấn đề làm chao đảo liên minh. Vậy nên bây giờ không thể làm ra chuyện gì khác thường nữa. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Chủ đề chính ngày hôm nay sẽ là nấu ăn. Thỉnh thoảng sẽ điều chế thêm chút dược tề. Còn chuyện đào hố người khác gì gì đó thì Văn Khanh chưa tính đến. Dù sao cô đã hoàn thành vượt mức nguyện vọng của người ủy thác rồi. Chào mọi người, tôi là nữ vương đại nhân đây. Gần đây không nghiên cứu ra dược tề gì mới. Thuật rèn luyện cơ thể cũng đã truyền lên trên mạng rồi. Thế nên hôm nay tôi sẽ thay đổi một chủ đề khác. Chủ đề mới, lần đầu nữ vương nói thay đổi chủ đề cũng là lúc cô ấy phát sóng trực tiếp điều chế dược tề. Còn lần thứ hai cô ấy dạy thuật rèn luyện cơ thể. Lúc này lại tiếp tục thay đổi. Dù không biết là chủ đề gì nhưng vẫn rất đáng mong chờ đó. CT, LT, tất cả mọi người đều đã biết ăn trùng tộc có thể trợ giúp tu luyện. Nhưng lại chưa biết ăn như thế nào đúng không? Ăn sống chắc chắn không được. Không những máu me mà mùi vị còn rất ghê. Cho nên hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người cách chế biến. Văn Khanh di chuyển máy quay hướng vào phòng bếp. Buổi chiều cô đã xử lý con heo kia rồi chia nó thành 8 phần. Sau khi giới thiệu cho mọi người những bước xử lý đầu tiên, cô bắt đầu các công đoạn chế biến. Rửa mảng thịt đã được xử lý sạch sẽ cho thật sạch. Trong thời gian chờ bếp nóng, Văn Khanh lần lượt giới thiệu các loại gia vị cần chuẩn bị. Một số thứ đã có sẵn ở Liên Minh, số ít còn lại là do cô hái được ở hành tinh Aether. Món đầu tiên chính là sườn kho tàu. Văn Khanh thuần thục hướng dẫn các bước để làm ra loại sốt có màu sắc bắt mắt nhất. Mùi vị ngon tuyệt cùng hương thơm nức mũi. Hương vị quen thuộc vừa xuất hiện, Văn Khanh nhịn không nổi nữa. Lập tức ăn sạch một phần. Các fan tuy không biết hương vị ra sao nhưng nhìn màu sắc lại cảm thấy vô cùng mê người. Hơn nữa nữ vương ăn vui vẻ như vậy, chắc chắn là rất ngon đó. Văn Khanh giữ lại một phần cho vào lồng giữ nhiệt, đợi lát nữa chia phúc lợi cho fan ủng hộ nhiều nhất. Kế tiếp cô làm 3 món thịt thăn chua ngọt, gan heo xào, lòng dồi, các fan càng xem càng đói. Sau đó liều mạng tặng quà, hy vọng xác suất trúng thưởng sẽ tăng một chút. Lần này Văn Khanh làm rất nhiều, đủ để chia đều cho 11 fan. Sau khi chuyển phát nhanh cho các fan xong, cô mới bắt đầu lướt Weibo, click vào diễn đàn, chấm, muốn khóc, không được nhận phúc lợi từ nữ vương. Ngao, u, ngon đến bùng nổ, rất xin lỗi nữ vương. Từ ngữ của tôi quá thiếu thốn, không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả hương vị này được. Ăn ngon, ăn rất ngon, thực sự ăn rất ngon. Chỉ nhận được một phần sườn kho tàu, tôi cho rằng tôi đã rất may mắn rồi. Nhưng ai đi bán đứng tôi? Toàn bộ ký túc xá đã ôm cây đợi thỏ từ lâu. Tôi chỉ được ngửi mà không được ăn. Cầu xin nữ vương yêu thương tôi thêm một lần nữa đi hu. Ha, ha, ha, lầu trên thật thảm, tôi còn thảm hơn, đến mùi còn chưa được ngửi. Cả nhà đã ăn hết sạch rồi. Ha, ha, những người chưa từng ăn mới là những người thật sự hạnh phúc. Bởi vì mấy người vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác day dứt nhớ mãi không quên là như thế nào. Tim gan cồn cào không sao bình tĩnh lại được. Nhà mị mở nhà hàng. Từ nhỏ đến lớn bạn bè đều hâm mộ mị được ăn rất nhiều món ngon. Rau củ đắt đỏ, trái cây hiếm lạ, đầu bếp cao cấp. Nhưng mà, ăn thịt thăn chua ngọt do chính tay nữ vương đại nhân làm. Mị cảm thấy những thứ mị ăn trước kia chỉ là những thứ tầm thường. Ăn với không ăn đều đau khổ như nhau. Tôi lựa chọn ăn, không cầu nữ vương đích thân làm. Những đầu bếp giỏi nhất của Liên Minh, mọi người mau gấp rút học đi. Cầu xin mấy người đó. Đúng đúng đúng, lầu trên nhà mở nhà hàng đừng khoe khoang nữa. Mau cho đầu bếp nhà cậu đi học đi. Nữ vương hướng dẫn chi tiết như vậy. Nấu không được thì đóng cửa luôn đi. Văn Khanh đã xem nhẹ tầm ảnh hưởng của mỹ thực đối với dân chúng Liên Minh. Tuy tẩy tủy dịch cùng với thuật rèn luyện cơ thể vô cùng nghịch thiên. Nhưng mà dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm trọng, không được ăn đồ ăn ngon thì tu vi và cấp bậc có nghĩa lý gì chứ? Vì thế, Liên Minh lại nhanh chóng nổi lên một cơn lốc mỹ thực. Nhà ăn mọc lên như nấm sau mưa. Đồng thời chuyện này cũng giải quyết được nguồn lớn lao động. Vì trong ngành thực phẩm rất nhiều vị trí chỉ có con người mới làm được. Máy móc không thể tạo ra những hương vị như vậy. Chính vì nguyên nhân đó đã giải quyết được cuộc sống sinh hoạt của người dân bình thường. Làm cho tiếng tăm của Văn Khanh càng nâng cao hơn. Ha ha, đồ ăn nha. Ăn vào có thể tu luyện. Lại còn tiêu diệt được chủng tộc. Còn điều gì hạnh phúc hơn chứ? Gánh nặng chủng tộc trong lòng dân chúng Liên Minh đã được xử lý một cách nhẹ nhàng. Tuy hiện giờ chỉ ăn được một vài con, nhưng nếu nhìn xa hơn, dựa theo quy định của chủng tộc không bị ăn đến tuyệt chủng là may mắn lắm rồi. Chương này được 65 vote lại đăng chương sau nè. Cảm ơn mọi người ủng hộ nhiệt tình cho team cách chương.